Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phong cầm đi loanh quanh thị trấn một lúc để bình tĩnh lại. Sau đó mua một ít đồ Trương Thị thích rồi trở về nhà. Mấy hôm nữa khi chính vũ rảnh rỗi, thời tiết mát mẻ hơn, chúng ta dẫn mẹ đi mua quần áo nhé. Quách Phong cầm cười nói với Trương Thị, đợi Mẫn Mẫn nhập học đại học, cả nhà cùng đưa cháu đi. Câu này Trương Thị rất thích nghe, bà lập tức cười tít mắt, tất nhiên ta phải đi rồi, quà cho ngày Mẫn Mẫn nhập học ta đã chuẩn bị xong rồi. Nụ cười khiến những nếp nhăn trên mặt bà càng thêm rõ. Quách Phong cầm hiểu ngầm, nếu họ không đưa bà đi cùng, có lẽ món quà kia sẽ không bao giờ đến tay Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn có được người bà như bà, thật là phúc phận. Quách Phong cầm giơ ngón tay cái, nhưng ngón tay còn chưa kịp hạ xuống, tiếng gõ cửa vang lên. Quách Phong cầm có nhà không? Hai mẹ con từ trong nhà bước ra, thấy hai người mặc đồ công an đứng giữa sân, vì nhà họ ở giữa làng. Phía sau hai cảnh sát còn có một đám người hiếu kỳ đứng xem. Đồng chí công an, có chuyện gì thế? Quách Phong cầm hỏi. Bà là Quách Phong cầm. Một cảnh sát nhìn cô. Có việc cần mời bà điều tra. Điều tra? Điều tra cái gì? Trương Thị hoang mang nhìn qua lại. Con dâu tôi là giáo viên. Các đồng chí nhầm người rồi. Cụ ơi, chuyện này không liên quan đến nghề nghiệp. Cảnh sát kia cười giải thích, cô ấy có liên quan đến một vụ án, nên mời về làm việc. Tôi không đi. Quách Phong cầm mặt tái mét. Tôi không biết gì hết. Mẹ ơi, con thật sự không biết gì. Mời bà hợp tác điều tra. Viên cảnh sát kia nghiêm mặt. Các đồng chí nhầm rồi. Trương Thị vội đứng chắn trước mặt con dâu. Các đồng chí biết con trai tôi là ai không? Cụ. Chúng tôi biết rõ, cảnh sát đáp, việc mời Quách Phong cầm điều tra liên quan đến vụ Chu Chiêu Chiêu bị bắt cóc mấy hôm trước. Ý các đồng chí là gì? Trương Thị giận dữ, con trai tôi hại cháu gái mình, làm sao có chuyện đó, nên mới phải điều tra. Chúng tôi không oan sai người tốt, nhưng cũng không bỏ lọt kẻ xấu. Cảnh sát nghiêm nghị nói, dẫn đi, Trương Thị vốn định ăn vạ. Nhưng bị vẻ mặt nghiêm khắc kia dọa cho co rúm lại. Quách Phong cầm càng không dám phản kháng. Mẹ bảo với anh cả. Đây nhất định là hiểu lầm. Con không làm những chuyện đó. Quách Phong cầm vừa bị lôi đi vừa kêu. Con là gì của Chiêu Chiêu? Sao lại hại cháu gái mình? Trương Thị gật đầu. Ta đi tìm anh cả ngay. Bên trại gà, Chu Chiêu Chiêu hào hứng hỏi Dương Duy Lực. Vậy có định tội được cô ta không? Dương Duy Lực lắc đầu. Không chắc, giờ xem Cam Vũ Lộ nói thế nào. Nói ra, Cam Vũ Lộ này cũng khá trọng tình nghĩa. Bất luận Hầu Kiến ba cha hỏi thế nào, hắn nhất quyết ôm hết tội vào mình. Hắn nói do có ân oán cá nhân với Chu Chính Văn, nên chút giận lên Chu Chiêu Chiêu. Chu Chính Văn yêu quý con gái nhất. Ta muốn hắn nếm trải cảm giác mất con. Ta muốn hắn đau khổ. Toàn là nhảm nhí. Hỏi có ân oán gì? Hắn chỉ nói một lần trong tiệc rượu Chu Chính Văn khiến hắn mất mặt trước mọi người. Không sao. Chu Chiêu Chiêu cười. Đuôi cáo sớm muộn cũng lộ ra. Cô không tin Quách Phong cầm có thể may mắn mãi. Hơn nữa, không có chiếc ô bảo hộ Cam Vũ Lộ, cô ta còn đi được bao xa? Nghe nói vợ Cam Vũ Lộ vẫn ở quê chăm con. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Nếu cô ta biết chồng mình nhận hết tội thay một người phụ nữ khác, không biết sẽ nghĩ sao? Cậu nghĩ nếu nhị thúc biết trên đầu mình đã phủ đầy cỏ xanh, sẽ phản ứng thế nào? Cô tự hỏi, không đợi Dương Duy Lực trả lời tiếp luôn. Nhưng với tính cách nhẫn nhịn của chú ấy, có lẽ sẽ nuốt trôi chuyện này. Chu Chiêu Chiêu đã đoán sai. Chu Chính Vũ không chỉ nhẫn nhịn, mà còn biết co biết duỗi. Là người chung giường, những thay đổi của Quách Phong Cầm làm sao có thể qua mắt chồng. Anh ta đã phát hiện từ lâu, thậm chí còn tận mắt chứng kiến, nhưng Chu Chính Vũ vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần Quách Phong Cầm không ly hôn, anh mãi mãi là chồng cô ta. Chỉ cần thế là đủ. Còn việc Quách Phong Cầm ngoại tình, Chu Chính Vũ cho rằng đó chỉ là diễn trò. Trong lòng cô chỉ có mình anh, cùng con gái Mẫn Mẫn và tổ ấm này. Nếu không, tại sao cô lại lấy một người đàn ông vô dụng như anh? Chu Chính Vũ dùng suy nghĩ này để tẩy não chính mình. Tẩy đến mức chính anh cũng cảm động trước tấm chân tình của vợ. Quả nhiên cô yêu nhất vẫn là anh và gia đình này. Bằng không, cô đã không mạo hiểm làm chuyện như thế. Vì vậy, khi biết tin Quách Phong Cầm bị bắt, Chu Chính Vũ lập tức đến cầu xin Chu Chính Văn. Cùng đi còn có Trương Thị. Trương Thị lặp đi lặp lại một câu. Nhất định họ nhầm rồi. Phong Cầm không phải người như thế. Anh cả, mau đến đồn công an nói rõ cho người ta thả con dâu ta ra. Đúng vậy, anh cả, Chu Chính Vũ nói, cô ấy là phụ nữ. Vào chỗ đó rồi còn sống sao nổi. Chỉ nghĩ đến cảnh vợ bị giam trong đồn công an, lòng anh như thắt lại. Nếu hai người đã nói vậy, Chu Chính Văn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ và em trai. Trước ánh mắt mong đợi của họ, ông nói tiếp, vậy càng nên tin tưởng công an sẽ minh oan cho cô ấy. Sao được chứ? Hai mẹ con đồng thanh, dầm, tách trà rơi xuống đất, vỡ tan, vậy các người muốn tôi làm sao? Chu Chính Văn mặt đen như mực, con gái tôi suýt mất mạng vì bị bắt cóc, cô ta chỉ là đi điều tra, nếu công an điều tra ra cô ta có liên quan. Chu Chính Văn cười lạnh, đừng trách tôi không khách khí. Anh cả, cô ấy là em dâu của anh, Chiêu Chiêu còn là cháu gái cô ta. Chu Chính Văn phẫn nộ, tôi không đạp xuống giếng đã là nhân từ lắm rồi. Cô ấy bị oan. Chu Chính Vũ biện bạch, thật sao? Chu Chính Văn nhìn thẳng vào em trai, Chính Vũ, nói lại lần nữa, cô ta thực sự bị oan. Chắc công an hiểu lầm. Chu Chính Vũ ấp úng. Chu Chính Văn cười nhạt, lạnh lùng nói một câu, tốt nhất là hiểu lầm. Hai mẹ con bị khí thế của ông dọa cho sợ hãi, lủi thủi rời đi. Sau khi họ đi, Chu Chính Văn sang phòng bên gọi điện. Vâng, yêu cầu các đồng chí xử lý nghiêm, nhất định phải thẩm vấn kỹ vài ngày. Phiêu Vũ Miên mia cúp máy. Ông đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Oan ư, hiểu lầm ư, hiểu nhầm cái con khỉ. Dương Duy Lực, Chu Chính Văn dập tắt thuốc, bước ra ngoài gọi, cậu đi không? Cái tên này ở trong phòng con gái ông bao lâu rồi hả? Cách Trương.